Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, Ngọc Càn Tử Lệnh. Uống rượu trong hậu hoa viên náo nhiệt, rất nhiều người đều bắt đầu đụng rượu. Tất cả mọi người là các thế lực lớn, nhân vật thiên tài, Tửu Lượng cùng thực lực móc nối. Bởi vậy mỗi người e ngại đụng rượu. Vương Thần huynh đệ, ta kính ngươi một vò. U Thanh Quân nhấc lên vò rượu, cười tủm tỉm nhìn xem Vương Thần. Tốt, Vương Thần cười một tiếng, cũng không nói nhiều, đẩy ra rượu phong cùng hắn đối ẩm. Ừng ực, hai người chỉ dùng mấy hơi thời gian, một vò rượu xuống bụng, như trường kình cấp nước, 10 phần tấn mãnh. Vương Thần huynh đệ Tửu Lượng giỏi nha, hai chúng ta cũng uống một cái. Phượng Minh Thiên nhãn tỉnh sáng lên, cũng tìm Vương Thần, hắn suy đoán Vương Thần thể chất đặc thù, uống rượu nhất định cũng phi phàm. Uống rượu, Vương Thần lại cầm lên một vò rượu, thần sắc bình tĩnh, đẩy ra rượu phong về sau, tiếp tục uống ừng ực. Ha ha, một vò chưa đủ, lại đến. Phượng Minh Thiên vuốt một cái miệng vết rượu, tiếp lấy vén tay áo lên, cao giọng mở miệng, thuận tay nhấc chân lên bên cạnh vò rượu. Hắc hắc, tiếp tục. Vương Thần nhếch miệng cười một tiếng, cũng lần nữa cầm lên một vò rượu. Ừng ực, hai người liên tiếp đối ẩm 3 hũ. Phượng Minh Thiên mới coi như thôi. Vương Thần uống rượu xong về sau, U Thanh Quân lại tìm tới. Hai người cũng đối uống 3 hũ. 7 vò rượu vào trong bụng về sau, không có người tại mời rượu. Vương Thần bắt đầu mãnh bắt đầu ăn. Trong phiến khác, cái bàn đồ ăn bị hắn cùng con lừa quét không còn một mảnh. Cái này, Phượng Khinh Vũ bọn người trừng mắt. Vương Thần nhìn Thanh Tú Tư, nhưng là ăn lên đồ vật đến, một điểm tư khí chất cũng không có. Hai cánh tay bắt đều là mỡ đông, miệng cũng là mỡ đông. Người ở chỗ này đều là các thế lực lớn thiên kiêu, phi thường để ý hình tượng của mình. Ăn lên đồ vật đến đều nhai kỹ nuốt chậm. Giống Vương Thần như vậy mãnh ăn, thật đúng là độc nhất vô nhị. Gia hỏa này, thật là một cái ăn hàng. U Tử Huyên nhịn không được liếc một cái Vương Thần, thần sắc còn mang theo từng tia quái dị. Nàng từ tiểu sinh sống ở nhà đế vương, tự nhiên có rất nhiều lễ nghi. Bình thường tiếp xúc thế hệ tuổi trẻ, đều là kiệt lực ở trước mặt nàng bảo trì hình tượng. Như Vương Thần như vậy không để ý hình tượng, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Mặc dù có chút không quen, nhưng lại cũng không thấy đến phản cảm. Ngược lại có chút thưởng thức Vương Thần tính tình thật. Chừng ta làm gì? Đồ ăn nha. Vương Thần thả tay xuống bên trong bị hắn gặm đến sạch sẽ xương thú, nói với U Tử Huyên một câu. Đăng đăng đăng, con lừa móng tại cái bàn gõ thỏa đáng đương vang. Cười tâu toét lớn con lừa miệng, nói, đồ ăn, như thế gọi món ăn, còn chưa đủ bản vương nhét kẽ răng đây này. Tốt a, U Tử Huyên vô tội bĩu môi, sau đó đưa tới người phục vụ, để đang chuẩn bị thịt rượu. U Tử Huyên lần này thiết yến mời mấy ngàn người ăn cơm, chuẩn bị đồ ăn tự nhiên còn nhiều. Nàng đương nhiên không sợ đám người ăn uống thả cửa. Long hồn, tại hạ cửu ngưỡng đại danh, kính ngươi một vò. Ngọc Càn ôm quyền, sau đó cầm lên bên chân vò rượu, tiện tay đẩy ra 2 vò rượu, điểm một vò cho Long hồn. Hắn cũng không có tìm Vương Thần mời rượu, mà là cái thứ nhất tìm Long hồn. Dù sao Thiếu Hoa tông người cùng Vương Thần không nhỏ thù hận, hắn không có đạo lý sẽ hướng về sau người mời rượu. Ha ha, dễ nói, chúng ta cũng liền làm 3 hũ. Long hồn 10 phần hào sảng, mũi chân vẩy một cái, 2 vò rượu bay ra, vững vàng rơi trước mặt Ngọc Càn. 3 hũ sao đủ, muốn uống cùng 10 đàn. Ngọc Càn mở miệng nói chuyện đồng thời, vẫn không quên đưa cho Vương Thần một cái ánh mắt khinh bỉ. Vương Thần có chút nhíu mày, nhưng cũng không có chết nói chuyện, mà là lẳng lặng chờ lấy đồ ăn. 10 ngón có quy luật nhẹ nhàng đập cái bàn. Long hồn nao nao, lông mi khẽ nhíu một chút, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, nói, 10 đàn, làm. Long hồn cầm lên vò rượu uống ừng ực, Ngọc Càn cũng đi theo cầm lên vò rượu uống. Ha ha, lại đến. Long hồn cười to, tiện tay vứt bỏ trong tay vò rượu không. Lại ôm lấy một vò rượu. Long huynh sảng khoái, Ngọc Càn cũng không kém cỏi. Thứ hai vò rượu cầm lên, cũng uống. Hai người đối ẩm công phu, thịt rượu lại. Phủ công chúa người hiệu suất rất nhanh. Rất nhanh trơn tru bày cả bàn đồ ăn. U Tử Huyên sợ vương thần không đủ ăn, lại phân phó người chuẩn bị kỹ càng đồ ăn. Tại trong lương đình chờ lấy, tất cả mọi người là võ giả. Nếu như buông ra lượng ăn uống, vô luận là người nào, đều có thể một mình xử lý cả bàn đồ ăn. Chỉ bất quá đám người sẽ không giống vương thần mạnh như vậy ăn. Đều là tùy tiện động động đũa, lướt qua liền thôi. Phượng Khinh Vũ, Mục Tĩnh Hàm, Tử Huyên công chúa, Kim Cáp mấy người cũng đều một bên uống rượu, một bên nói chuyện phiếm. Các nàng đều là nữ hài tử, cũng không có đối cái bình uống rượu, mà là dùng cái chén uống rượu. Mặc dù các nàng đều là nữ tử, lấy mấy người nhục thân cường độ, tửu lượng chưa chắc kém nhiều ít. Bất quá các nàng đều không có làm như vậy, bởi vì đụng rượu là nam nhân sự tình, nữ hài tử rất ít đụng rượu. Rầm rầm, con lừa cùng vương thần hai cái ăn hàng lại bắt đầu đĩa CD hành động. Dòng dã cả bàn đồ ăn, giây lát công phu, lần nữa bị một người một con lừa quét làm, cho bản vương đồ ăn. Con lừa duỗi ra con lừa móng, chỉ vào bưng thức ăn thị nữ, lớn tiếng ồn ào. Một đám thị nữ đều được chứng kiến con lừa thần uy, tự nhiên không dám thất lễ, vội vàng chạy tới đồ ăn. Lúc này, Ngọc Càn cùng Long Hồn 10 vò rượu cũng đều uống xong. Ba. Ngọc Càn để tay xuống bên trong cái cuối cùng vò rượu không? Cười nói, Long huynh, hôm nay chúng ta tứ đại thế lực hạch tâm đệ tử. Thật vất vả tụ tập, cơ hội khó được, không bằng chúng ta đi cái ít rượu khiến như thế nào? Ồ, nói một chút, Long Hồn tựa ở phía sau cái ghế. Hắn như thế nào nhìn không ra, đối phương là nghĩ đụng rượu, muốn đụng rượu. Tử Huyên công chúa chúng nữ không khỏi lộ ra ý cười. Những này các tộc thiên kiêu tụ tập cùng một chỗ, đụng rượu không thể bình thường hơn được. Nếu như tất cả mọi người thành thành thật thật uống rượu, kia mới gọi quái đâu. Ngoại trừ con lừa cùng vương thần còn tại mãi ngăn, ánh mắt của những người khác cũng không khỏi nhìn về phía Ngọc Càn, chờ lấy hắn mở miệng. Ngọc Càn gật đầu, thấy mình đưa tới chú ý của mọi người, liền nói ra, ta nói cái này tử lệnh, là đang ngồi nam đều muốn tham gia. Không biết mọi người có hứng thú hay không? Có thể U Thanh quân đợi người tới hào hứng, vui vẻ đồng ý. Long Hồn cũng gật đầu, biểu thị mình không có ý kiến. Ma Vương, ngươi dám tham gia sao? Ngọc Càn ánh mắt nhìn về phía Vương Thần, khóe miệng mang theo một tia khinh thị, phảng phất sợ hãi Vương Thần không đáp ứng, cố ý ép buộc, tùy tiện. Vương Thần nuốt xuống thức ăn trong miệng, ứng phó một câu, tốt như vậy việc hay, tính bản vương một cái. Con lừa uống một ngụm rượu, cũng đi theo nói chuyện, mau nói tử lệnh đi, như thế nào hành lệnh. Phượng Minh Thiên tựa hồ có chút không kịp chờ đợi, mở miệng nói ra, tốt, xem ra mọi người đối với mình tử lượng đều có lòng tin. Ngọc Càn cười cười, nói, ta nói cái này tử lệnh rất đơn giản, gọi là lấy một địch 10, kẻ thắng làm vua. Ồ, U Thanh quân cũng một bộ dáng cảm hứng thú, nói, cái này mới mẻ, ta cho tới bây giờ không có chơi qua, cẩn thận nói một chút, làm sao lấy một địch 10, kẻ thắng làm vua lại thế nào nói. Lấy một địch 10, tên như ý nghĩa là một cái đỉnh 10 cái, nhưng là đổi thành tử lệnh tới nói, là chúng ta ở đây mỗi người khiêu chiến những đệ tử khác, mỗi người chiến thắng một người vì một vòng. Một vòng qua đi, tiếp lấy vòng thứ hai bắt đầu. Cứ thế mà suy ra, nếu có người bị đệ tử khác đánh ngã, những người còn lại thì tiếp tục khiêu chiến, có thể uống đến sau cùng. Đúng đúng, bên thắng, kẻ thắng làm vua, cũng là nói chỉ có một người thắng được, cái khác tất cả mọi người muốn bị đánh ngã. Ngọc Càn không nhanh không chậm nói ra tử lệnh quy tắc. Nhìn dáng vẻ của hắn, chắc hẳn đối với mình tử lượng phi thường tự phụ, cho nên mới đưa ra loại rượu này lệnh. Cái này, long hồn bọn người nhíu mày. Cái này tử lệnh chơi có chút lớn. Tất cả mọi người sẽ bị đánh ngã. Chỉ để lại cái cuối cùng. Cái này chẳng những là tử lượng vấn đề. Vẫn là vận khí vấn đề. Nếu như vừa vặn khiêu chiến một cái tử lượng cùng mình tương đương người. Vòng thứ nhất có khả năng sẽ suy tàn. Bọn hắn đều là có mặt mũi nhân vật. Tự nhiên không muốn bị người chỏng gọng trên đất. Làm sao? Tất cả mọi người đối với mình tử lượng không có lòng tin sao? Ngọc Càn cười cười, mở miệng trêu chọc nói. Ha ha, đến, ai sợ ai? Phượng Minh Thiên vỗ ngực một cái. Cái thứ nhất đồng ý. Ngọc Càn gật đầu, ánh mắt đảo mắt một tuần. Tại mỗi người mặt đều dừng lại một hơi. U Thanh Quân Trần chờ một chút, mới nói, ta không có ý kiến. Có thể, Long Hồn cũng gật đầu. Xem ra đối với mình tử lượng cũng là rất có tự tin. Ma Vương đâu? Ngọc Càn cuối cùng nhìn về phía Vương Thần. Tùy tiện, Vương Thần phất phất tay. Vẫn là câu nói kia. Con lửa huynh còn muốn tham gia sao? Ngọc Càn lại hỏi. Con lửa nhếch miệng. Đương nhiên. Tốt. Đã tất cả mọi người không có ý kiến. Chúng ta bắt đầu đi. Ngọc Càn cười. Tiếp theo nói. Ta lại nói một chút cái cuối cùng quy tắc. Vô luận là ai, cũng không thể chọn lựa nhà mình đệ tử. Nếu như mình bất hạnh chọn lấy huyết mạch võ giả, cũng nhất định phải ứng chiến. Còn có, không thể vận dụng linh khí giải rượu. Điểm này chắc là ta không nói. Mọi người cũng hẳn là minh bạch. Ngọc Càn ý tứ rất rõ ràng. Mỗi người đều đối với mình nhà đệ tử so sánh hiểu rõ. Biết cái nào là huyết mạch võ giả, cái nào là võ giả bình thường. Nếu như tại trong đám người của mình chọn lựa đối thủ, khẳng định tất cả mọi người sẽ không lựa chọn huyết mạch võ giả. Bởi vì huyết mạch võ giả nhục thân kiên cố, dưới tình huống bình thường, tửu lượng phải lớn vu võ giả bình thường. Chọn lựa nhà khác võ giả không đồng dạng, ai cũng không biết cái nào là huyết mạch võ giả, chỉ có thể dựa vào bản thân nhãn lực đi chọn lựa. Từ ai bắt đầu trước đâu? Phượng Minh Thiên hít sâu một hơi, thần sắc hơi trầm xuống. Tửu lệnh là ta nói ra, từ ta bắt đầu trước. U Thanh Quân là đông gia, hắn tính cái thứ hai, cái thứ ba từ Long Hồn đến, cái thứ tư Phượng Minh Thiên, Ma Vương cảnh giới thấp nhất, hắn là thứ năm, Thần Lư cái cuối cùng. Mọi người cảm thấy như thế nào? Tốt, đám người gật đầu, Ngọc Càn đứng dậy, đi đến đỉnh nghỉ mát trước. Cao giọng mở miệng nói. Chư vị, an tĩnh một chút. Hắn nói chuyện thanh âm rất lớn. Bởi vậy trước tiên hấp dẫn ở đây mấy ngàn đệ tử. Tất cả mọi người nhìn về phía Ngọc Càn. Cũng đều yên tĩnh trở lại. Chúng ta muốn chơi mà một cái tửu lệnh. Hy vọng mọi người phối hợp một chút. Ngọc Càn nói. Tửu lệnh, rượu gì khiến? Đám người một mặt mờ mịt. Không rõ dạng gì tửu lệnh. Cần tất cả mọi người phối hợp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.